Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13 ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Lòng người không cổ. Triều đình làm sao có thể làm ra muộn thu nợ nần sự tình đây? Người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy không thủ quy củ không? Trung niên xuất ca nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, trên mặt lại sinh ra vẻ chán ghét. Cái này thì để cho Tần Hiệp Đạo rất khó chịu rồi. Vừa mới hắn chính là thật đang vì đối phương lo nghĩ a. Kết quả nhân ra lại ghét bỏ hắn. Xem ra không dạy một chút hắn làm người như thế nào. Không, làm quan, hắn là không biết bị đả kích mùi vị là dạng gì. Đối với triều đình mà nói, phàm là có lợi cho quốc gia ổn định sự tình, phàm là có lợi cho quốc gia phát triển sự tình, phàm là có lợi cho trăm họ sinh hoạt trình độ đề cao sự tình, đều là đáng giá làm. Bây giờ ngoài có cường địch mắt lom lom, bên trong có thế lực khắp nơi lẫn nhau dính dấp. Phải làm nhất chính là đem cục diện ổn định lại. Chỉ trừ đầu sỏ, còn lại hà binh giải tướng. Không cần quá để ý. Tần Hiệp Đạo đối Trường An thành khoảng thời gian này chuyện phát sinh cũng có hiểu biết, rất hiển nhiên, bây giờ chính là Tần Vương phủ nhân lên trước. Lúc trước Thái tử đảng xuống đài thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ có đủ loại hỗn loạn. Chỉ trừ đầu sỏ, cái quan điểm này ngược lại là rất phù hợp xác thực. Cảnh Du, nếu như ngươi với Thái tử Điện Hạ nói lên cái quan điểm này lời nói, nói không chừng thật đúng là có thể có được công nhận đây. Lão niên xuất ca hiển nhiên cũng là đã trải qua quan trường nhân vật, rất nhanh liền hiểu Tần Hiệp Đạo ý tứ. Có người hô lên diệt cỏ tận gốc khẩu hiệu. Bây giờ ta nếu như nói lên một cái chỉ trừ đầu sỏ, khởi không phải theo chân bọn họ khẩu hiệu tướng vi phạm. Trung niên xuất ca đối đại ca của mình hiển nhiên là rất tôn kính. Mặc dù vừa mới vẫn còn ở đối Tần Hiệp Đạo trợn mắt nhìn, nhưng bây giờ lại là lập tức trở thành chuyện gì cũng không có phát sinh. Quả nhiên, có thể ở trong quan trường pha trộn nhân, đều có một bộ gắng chịu nhục bản lĩnh a. Như vậy mới có thể càng cho thấy ngươi trụ cột vững vàng tác dụng a. Thái tử Điện Hạ nhất định là không hy vọng triều cục hỗn loạn. Phần lớn phổ thông quan chức, tiếp tục lưu nhiệm cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu. Kia tại sao còn muốn ở nơi nào giày vò đây? Thế nào cũng phải chờ đến người đột quyết đến Trường An thành ngoại thời điểm, suy nghĩ thêm như thế nào ổn định cục diện sao? Tần Hiệp Đạo không một chút nào khách khí, trực tiếp ngồi ở hai vị xuất ca bên cạnh. Mới vừa rồi bọn họ không có đuổi chính mình đi, bây giờ thuận gậy leo lên, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Người đột quyết, tiểu lang quân ngươi cảm thấy người đột quyết sẽ xâm phạm. Lão xuất ca tốc độ phản ứng so với thanh niên xuất ca cao hơn một cái cấp bậc. Tần Hiệp Đạo chỉ là thuận miệng nhấc một cái miệng, hắn lại bắt được trọng điểm. Trường An thành bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ngài cảm thấy sao có thể lừa gạt người đột quyết sao? Nếu như ngài là hiệt lợi khả hãn, ngài sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Từ xưa tới nay, Trung Nguyên Vương triều nội bộ hỗn loạn lúc, chính là người hồ xâm phạm thời cơ tốt nhất. Nếu như ta hiệt lợi, nhất định phải tẫn lên toàn tộc đại quân, càn quét đại đường bắc bộ biên cương, trực tiếp trần binh Trường An thành ngoại. Cho dù là không thể đem Trường An thành công hạ đến, cũng nhất định có thể thu hoạch to lớn tài sản. Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là có thể đi trở về nói với Tần Quỳnh cái quan điểm này, để cho hắn tìm Lý Thế Dân báo cáo trước thời hạn ứng đối người đột quyết đến. Nhưng là một cái lấy các thứ ra mua mấy lần, cũng không có cái gì chỗ xấu. Hơn nữa, ở Lý Thế Dân bên tai nói nhiều lần, hắn mới có thể chân chính coi trọng. Tiểu lang quân, ngươi xưng hô như thế nào? Hai vị trung lão niên xuất ca bị Tần Hiệp Đạo lời nói dọa sợ, sửng sốt một lúc sau, lão niên xuất ca mới hỏi một câu. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Bỉ họ Tần, danh Hiệp Đạo. Tần Hiệp Đạo, chẳng lẽ là Tần thúc bảo ra đại lang? Ngày đó lập được đại công Tần Hiệp Đạo. Lão niên xuất ca lần nữa sửng sốt một chút, sau đó nói tiếp. Lão phu Dương cung nhân, đây là xá đệ Dương sư đạo. Không nghĩ tới sự tình qua đi lâu như vậy. Mới gặp nhau lần đầu đại công thần đây. Dương cung nhân nhìn ánh mắt của Tần Hiệp Đạo tương đối phức tạp. Hắn vốn là võ đức hướng tể tướng. Trung thư lệnh vị trí làm rất tốt, kết quả Lý Thế Dân tới một huyền vũ môn chi biến. Sau đó lập tức liền bắt đầu hướng mỗi cái ngành trọng yếu nằm vùng nhân viên. Hắn loại này cũng không phải là Tần Vương phủ dòng chính. Trung thư lệnh vị trí dĩ nhiên là không giữ được. Mặc dù Lý Thế Dân hay lại là chừa cho hắn cái ung châu mục vị trí. Cũng coi là quyền cao chức trọng. Nhưng là đây là một cái thật biếm xích. Nhưng là không chạy khỏi. Muốn không phải ban đầu Tần Hiệp Đạo hai lần cứu Lý Thế Dân. Dương cung nhân phỏng chừng còn có thể tiếp tục tại chính mình tể tướng vị trí cạn nữa cái mấy năm. Nữa, nguyên lai là Dương Sứ Quân cùng Dương Thị Lang là vãn bối đường đột. Tần Hiệp Đạo vừa mới có chút phản ứng kịp, đã biết sao chạy tới tựa hồ có chút điệu giới. Đang ở phân vân thế nào trở về. Kết quả phát hiện trước mắt là Dương cung nhân cùng Dương Sư Đạo. Vậy vừa nãy nâng lên cái mông, lập tức lại ngồi xuống. Mặc dù bây giờ Dương cung nhân có chút thật thế dáng vẻ. Nhưng là hắn với Tiêu Vũ có chút tương tự. Coi như là tam triều trọng thần. Thật ra thì vẫn là rất được Lý Thế Dân tín nhiệm. Mấu chốt nhất là hắn có thể trước sau vẹn toàn. Không cần lo lắng phía sau bị dính líu. Còn có kia Dương Sư Đạo. Sau này cũng là tể tướng cấp bậc nhân vật. Mặc dù với phòng Huyền Linh. Đỗ Như Hối không cách nào so sánh được. Nhưng là thế nào cũng là một cái trợ lực. Tần Hiệp Đạo sau này muốn tự do tự tại sinh hoạt. Trong triều lại không thể không có mấy người thay mình nói chuyện. Bằng không thường thường bị người vạch tội. Không chừng sẽ có hậu quả gì không đây. Nếu là con trai của Tần Thúc Bảo. Kia cũng không phải là cái gì người ngoài. Người vừa mới nói người đột quyết sẽ xuôi nam. Nhưng là có cái gì đặc biệt tin tức sao? Nếu như một cái ven đường người rảnh rỗi nói với Dương cung nhân người đột quyết muốn xuôi nam. Hắn chắc chắn sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng là Tần Quỳnh con trai lớn nói như vậy. Hắn vẫn sẽ hơi chút lưu ý xuống. Bây giờ sự tình đã qua hơn nửa tháng. Tính toán thời gian, tin tức cũng đã truyền đến trên thảo nguyên rồi. Người đột quyết muốn triệu tập đội ngũ. Sau đó muốn xuôi nam. Không sai biệt lắm tháng 8 thời điểm tiếp theo xuất hiện ở Ung Châu Phủ. Ngài chỉ cần bây giờ sắp xếp người đi Bắc Cương dò xét một phen. Nhìn một chút người đột quyết có phải hay không là có dị động. Dĩ nhiên là biết bọn họ có phải hay không là muốn xuôi nam. Mặc dù người đột quyết lần này xuôi nam. Cuối cùng bị Lý Thế Dân giải quyết cho rồi. Nhưng là nếu như có thể làm xong càng chuẩn bị chu đáo. Đến thời điểm đàm phán tiền đặt cuộc cũng sẽ càng nhiều. Đại đường cũng có thể tổn thất càng ít một chút. Đây đối với Tần Hiệp Đạo mà nói. Thực ra cũng là một chuyện tốt. Chỉ có quốc gia cường thịnh. Một nhân tài sẽ chân chính có ngày tốt có thể quá. Nếu không, loạn thế mạng người tiện như cầu A. Được, lão phu bây giờ liền sắp xếp người hướng phía Bắc đi một chuyến. Nếu quả thật nói cho ngươi như thế. Đến thời điểm ta nhất định ở trước mặt bệ hạ cho ngươi thỉnh công. Tần Hiệp Đạo ném ra một cái như vậy tin tức nặng ký. Dương cung nhân tự nhiên không thể không hề làm gì. Chủ yếu là Tần Hiệp Đạo phân tích. Nghe quá có đạo lý. Muốn tìm được phản bác lý do cũng không tìm tới. Thỉnh công cũng không cần. Ngài đợi một hồi giúp ta đem tiền bữa cơm này cho trả. Là được rồi. Mắt thấy tiểu nhị đã cho tự mình ở dọn thức ăn lên. Tần Hiệp Đạo ngược lại là không có tiếp tục cùng Dương cung nhân cùng Dương Sư Đạo trò chuyện tiếp ý. Thân thiết với người quen sơ. Nói chính là bây giờ hắn tình huống. Tiểu nhị, cho thêm vị này lang quân thượng một bình rượu ngon. Mấy đạo thức ăn ngon. Toàn bộ đoán đến nơi này của ta. Dương cung nhân không mang theo một chút do dự. Trực tiếp liền cho tiểu nhị xuống chỉ thị. Mà chính bọn hắn hai cái. Chính là không có tâm tình tiếp tục ăn cơm. Với Tần Hiệp Đạo tiếp tục hàn huyên đôi câu sau đó. Liền vội vã đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.